Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1193, tình cha con. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân phân phó sau đó. Đại lý tự người lập tức liền bắt đầu điều tra. Chuyện này không hề coi là đặc biệt phiền toái. Dù sao có thể tiếp xúc Lý Thừa Càn thớt ngựa người cũng điều không phải rất nhiều. Mà đại lý tự điều tra trước chuyện này lúc này mã cầu tỉ thí vẫn còn tiếp tục. Bất quá Lý Thế Dân cũng không có tâm tình xem. Hắn trực tiếp đi hành cung, chờ đợi ngự y cho Lý Thừa Càn sau khi kiểm tra kết quả. Rất nhiều người đều ở đây làm thái tử bệnh tình lo âu. Thục Vương Lý khác nhưng là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Vốn là Lý Thừa Càn tin chiều đào kép người chuyện này. Hắn cảm thấy Lý Thế Dân hẳn muốn buông tha Lý Thừa Càn. Cái này ở trên ngựa làm tay chân sự việc. Hắn vậy chuẩn bị buông tha. Bất quá không có nghĩ tới là Lý Thế Dân không chỉ không có buông tha. Còn để cho Tần Thiên tiếp tục dạy dỗ Lý Thừa Càn. Cái này thì để cho Lý khác trong lòng rất không thoải mái. Cho nên, hắn lần nữa khởi động ở ngựa lên làm tay chân kế hoạch. Mà ngày hôm nay xảy ra loại chuyện này, nói rõ hắn kế hoạch thành công. Hắn không lo lắng chuyện này tra được hắn trên mình. Cho nên hắn chỉ cần xem Lý Thừa Càn lần này tổn thương đến trình độ nào là được. Nếu như bị thương lợi hại, nói thí dụ như bán thân bất toại, vĩnh viễn bất tỉnh cái gì, vậy hắn muốn thành làm thái tử liền lại có cơ hội. Thời gian từ từ, hành cung bên trong, ngự y đã cho Lý Thừa Càn làm xong kiểm tra. Lý Thế Dân ở bên cạnh vẫn nhìn, ngự y, thái tử như thế nào? Ngự y nói, thánh thượng, thái tử cũng không có gì đáng ngại. Chính là chân té gãy xương, thần cho thái tử tiếp nối sau đó, lại sức một ít tiêu trừ xương thuốc. Một tháng sau đó, thái tử hẳn sẽ không có sao. Ở ngự y xem ra, Lý Thừa Càn cũng không có gì đáng ngại, nhưng Lý Thế Dân nhưng như cũ có chút không yên tâm. Nói, có thể thái tử làm sao còn chưa có tỉnh lại, chỉ có Lý Thừa Càn tỉnh lại rồi. Để cho hắn Lý Thế Dân thấy Lý Thừa Càn thật không có gì cả chuyện. Lý Thế Dân mới có thể thật yên tâm. Thánh thượng, thái tử chẳng qua là tạm thời hôn mê. Hẳn sẽ tỉnh lại rất mau. Nghe được ngự y lời này, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Để cho ngự y đi xuống sau đó. Hắn liền ở Lý Thừa Càn gian phòng canh chừng. Thời gian từ từ, gần trưa, Lý Thừa Càn mở mắt. Hắn giác được đầu mình có chút đau, còn lộ vẻ được hôn mê, mà ngay tại lúc này, hắn nghe được một cái thanh âm. Thái tử tỉnh, Lý Thừa Càn sững sốt một chút, ngay sau đó mới nhìn thấy Lý Thế Dân liền ngồi ở một bên. Phụ hoàng, hắn nhìn ra được, Lý Thế Dân đã ngồi ở nơi này liền thời gian rất lâu. Một khắc kia, hắn trong lòng đột nhiên ấm áp, nguyên lai. Phụ hoàng hắn cũng là yêu. Hắn không nghĩ tới, lần này bị thương, ngược lại nhân họa đắc phúc. Biết hắn phụ hoàng đối với hắn yêu. Lý Thế Dân sắc mặt hơi chuyển tốt một chút. Có hay không cảm thấy nơi đó không thoải mái? Không có, chính là chân có chút đau. Gãy chân, ngự y đã là ngươi cứu định. Chỉ sợ một tháng ngươi đều không thể đi khắp nơi động. Đoạn này thời gian. Ngươi ngay tại Đông Cung nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Hắn thật giống như có lời gì muốn nói. Có thể do dự một chút sau đó. Lại không biết nên nói như thế nào. Mà lúc này, Lý Thế Dân lại mở miệng nói. Đã trưa rồi, ngươi có cái gì không muốn ăn? Phụ hoàng phái người cho ngươi làm. Đây đối với rất nhiều người mà nói. Chẳng qua là hết sức bình thường một câu nói. Chẳng qua là những lời này Lý Thế Dân cho tới bây giờ cũng không có đối với mình hoàng tử nói qua. Cho dù là thái tử cũng là lần đầu tiên nghe. Hắn nghe được câu này lúc này nước mắt nhất thời liền chảy ra. Phụ hoàng, Nhi thần sai rồi, không nên dây vào phụ hoàng tức giận, không nên làm ra những cái kia không vâng lời sự việc tới. Cảm nhận được cha thương, Lý Thừa Càn đột nhiên tâm trạng xuôi trào. Lý Thế Dân gặp Lý Thừa Càn như vậy, liền nghĩ tới liền trước kia Tần Thiên cùng hắn nói tình huống. Thái tử sở dĩ như vậy, là bởi vì là thiếu thiếu cha thương, trước hắn còn có chút xem thường. Nhưng hôm nay xem ra, sự việc quả nhiên như vậy, mình đối với thái tử quan tâm còn chưa đủ. Cho tới thái tử làm ra như vậy sự việc, hắn vỗ một cái thái tử bả vai, nói là phụ hoàng sơ sót đối với ngươi quan tâm, sau này phụ hoàng sẽ thật tốt bồi thường ngươi. Phụ tử hai người thuật chung ruột, tựa như tất cả tư tưởng, vào giờ khắc này hoàn toàn tháo ra. Chuyện này rất nhanh truyền ra ngoài, Lý Khác vẫn luôn đang đợi thái tử tin tức, nghe thái tử chẳng qua là gãy chân. Hắn lông mày liền ngưng đứng lên, mình phí lớn như vậy sức lực, kết quả chẳng qua là đem Lý Thừa Càn chân cho làm gãy. Đây không khỏi để cho người cảm thấy không thăng bằng, mà cùng hắn nghe được Lý Thế Dân đối với thái tử ân sủng lại thêm. Phụ tử hai người ở trong phòng vừa khóc lại ôm, Lý Khác càng phát ra không thích đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Vốn là suy nghĩ làm tàn phế Lý Thừa Càn, để cho Lý Thế Dân cảm thấy làm là đại đường chữ quân, là người tàn phế không khỏi mất mặt, phế Lý Thừa Càn, nhưng bây giờ tốt lắm, Lý Thừa Càn không có phế bỏ, hai cha con bọn họ quan hệ ngược lại tốt hơn, đáng ghét à, vốn là đối với kế hoạch của mình Lý Khác là rất tự tin. Hơn nữa hắn kế hoạch vậy thành công, thật thương tổn tới Lý Thừa Càn, nhưng kết quả lại để cho hắn hết sức bất mãn ý. Đáng ghét à, Lý Khác tức giận mắng. Hoàng hôn buông xuống lúc này, hôm nay mã cầu tỉ thí đã kết thúc. Ngày mai và hậu thiên lại so mấy trận, mã cầu tỉ thí liền toàn bộ kết thúc. Đại Lý tự người rất nhanh đem tất cả tiếp xúc qua Lý Thừa Càn thất ngựa người cho kiểm soát một lần. Cuối cùng phong tỏa hai người, nhưng cái này hai người trong, rốt cuộc là ai làm tay chân, Đại Lý tự người vẫn còn không thế nào chắc chắn. Rất nhanh, Đại Lý tự người đem tình huống cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, cũng không thế nào do dự, chẳng qua là sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, rồi sau đó phân phó nói, đem hai người đó cũng cho trẫm giết. Dám can đảm mưu hại thái tử, coi như bọn họ trong đó có một người là vô tội. Lý Thế Dân vậy muốn giết bọn họ, giống như loại chuyện này, thà giết lầm, vậy tuyệt không thể bỏ qua. Đại Lý tự người nghe được cái này ra lệnh sau đó sững sốt một chút. Làm như vậy có chút lạm sát kẻ vô tội, nhưng bọn họ cũng không do dự, rất nhanh liền lĩnh mệnh thối lui. Hai cái người hiềm nghi bị giết tin tức rất nhanh ở Hoàng gia mục trường truyền ra. Tần Thiên nghe được cái tin tức này lúc này khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Chúng ta vị hoàng đế này à? Tấm tắc, Tần Thiên lắc đầu, hắn cảm thấy bọn họ cái này thiên tử, thật đúng là lòng dạ đủ sâu. Hai cái người hiềm nghi, rất nhiều muốn điều tra, nhất định là có thể điều tra ra được. Bất quá Lý Thế Dân cũng không có để cho Đại Lý tự điều tra, bởi vì là hắn biết chuyện này một ít nguyên do, muốn cho thái tử Lý Thừa Càn chết, trừ hắn Lý Thế Dân mấy cái khác hoàng tử, còn có thể là ai đâu. Nếu như Đại Lý tự người điều tra đi xuống, nhất định sẽ dính dấp đến những hoàng tử khác trên mình, mà một khi đem những hoàng tử khác sắt kéo ra ngoài, hắn đại đường hoàng quyền tranh thì trở nên đến trên mặt nổi tới, mình mấy cái nhi tử, sợ muốn tranh đấu càng thêm lợi hại, hắn cũng không muốn nhìn thấy như vậy sự việc phát sinh. Dù là hắn biết những chuyện này không thể tránh khỏi, còn vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https.